Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2738, Chút Thành Tựu. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đầu óc nghĩ đến quá tạp. Sự tình nhiều lắm. Ninh Thư cẩn thận cảm thụ được thế giới này vạn vật quy tắc vận hành. Trong lòng ẩn ẩn có điểm hiểu ra. So cảm ngộ không gian pháp tắc dễ dàng. Nhiều. Trời tối, sét đánh trời mưa, xuân hạ thu đông, thời gian lịch sử, Ninh Thư, nhìn tuổi thọ rất ngắn bươm bướm, phá kén thành bướm không bao lâu liền chết, đi, sinh lão bệnh tử, tuần hoàn qua lại, có sinh ra chết, Ninh Thư liền nằm tại trên tầng mây, bên tai nghe có người tại ngâm sướng, thanh âm cổ quái, đoán chừng lại là những cái kia dã nhân tại tế tự. Ninh Thư nhìn xuống thời điểm. Những người kia liền như là kiến hôi lớn nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót, nghe những âm thanh này, Ninh Thư trong lòng ngược lại là ngoài ý muốn bình, tĩnh lại, bắt đầu trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên, nhắm mắt lại, trước mắt, lóe lên đủ loại hình ảnh, những hình ảnh này đều là những cái kia dã nhân sinh hoạt đoạn ngắn, có hài tử, sinh ra thời điểm, liền quỳ xuống tới triều bái, xuất hành đi săn thời điểm. Sẽ tiến hành cầu nguyện. Có người bị thương, vẫn là sẽ tiến hành cầu nguyện. Lúc này người còn không có học được sử dụng thảo dược xử lý vết thương, chỉ đem hy vọng ký thác vào không biết thần minh trên người. Áo rách quần manh các phụ nữ sẽ tìm bị nước sông rửa sạch đến xinh đẹp trắng noãn tảng đá, đặt ở điện thờ trước đó tế điện. Có người chết, thi thể của bọn hắn sẽ bị tộc nhân ăn hết. Đây là một loại thần thánh tang lễ, đem thân nhân huyết nhục ăn đi, như vậy thân nhân liền sẽ vĩnh viễn sống ở thân thể của bọn hắn bên trong. Vô số hình ảnh một bức xuất hiện tại Ninh Thư trước mặt, có dã nhân, có ấu chim mổ phá vỏ trứng, trong suốt đến nhìn thấy không gặp cá con tại trong sông du đãng, còn nhỏ sinh vật gian nan học bản năng sinh tồn, phảng phất có thứ gì ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đây chính là sinh mệnh lực lượng nha, đây chính là sinh mệnh, yếu ớt lại ương ngạnh, nhất đại chết đi lại sinh sôi, dùng phương thức đặc thù sinh tồn, được, sinh mệnh như thế vĩ đại cùng tươi sáng. Ninh Thư trong lòng điểm này nôn nóng cùng khó chịu đều bị vuốt lên. Phổ thông sinh linh còn như vậy gian nan tươi sáng còn sống. Nàng chỉ cần không bị xóa bỏ có vĩnh sinh sinh mệnh. Nàng không có gì không vừa lòng. Ninh Thư hiện tại trạng thái dùng tiếng thông tục tới nói, chính là nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh đều trôi qua như vậy khổ bức, vừa so sánh cảm thấy chính mình không có như vậy khổ bức, so thảm, nhìn đến so chính mình thảm hại hơn, trong lòng liền thăng bằng rất nhiều. Nguyên lai ta không phải thảm nhất. Hổ khẩu có chút ngứa, Ninh Thư như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, cúi đầu, nhìn hổ khẩu, mộc pháp tắc ấn ký trên phiến lá giọt nước càng lúc càng lớn. Cuối cùng thoát, ly lá cây, tinh oánh dịch thấu phiêu đãng tại Ninh Thư trước mặt, có chút xoay tròn lấy, đặc biệt rực rỡ sáng long lanh, có loại bàng bạc vô, cùng vô tận liên tục không ngừng lực lượng lộ ra tới. Ninh Thư mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng là trong này có như vậy cường, đại lực lượng. Tất nhiên muốn thu đứng lên, vươn tay bắt giọt nước, giọt nước tránh đi Ninh Thư tay, một chút đụng vào, Ninh Thư mi tâm, lực lượng rất lớn, đau đến phảng phất một cái đinh đâm vào mi tâm, bị bạo, lực đâm vào trong mi tâm, đau đến Ninh Thư trực tiếp theo trên đám mây cắm, xuống đi, hơn nữa một cỗ lực lượng muốn trong thân thể nổ tung lên, bị xé nát, bị nhu toái. Lại phảng phất một lần nữa dính đi lên, đau đớn qua đi có trong nháy mắt sảng khoái, sau khi sảng khoái là càng thêm đau khổ, đau khổ sau lại là sảng khoái. Ninh Thư cũng không biết như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, đau đến đều kém chút không cách nào bảo trì thần trí. A, đau chết tỉ. Dù sao Ninh Thư là bị giày vò đến không còn cách nào khác, liền trông cậy vào loại này đau đớn có thể nhanh lên một chút đi, không thì thật chịu không được, quá đau. linh hồn đều phải băng tán. Ninh Thư trên người quần áo đỏ ngay tại chậm rãi phai màu. Cuối cùng biến thành linh hoạt kỳ ảo màu trắng. Cắn răng chịu đựng, cuối cùng loại này đau đớn chậm rãi giảm bớt. Thay vào đó là một loại vô cùng cảm giác sảng khoái. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Cuối cùng là kết thúc. Quy tắc cũng lười cảm ngộ. Mang theo váy chạy ào trở về hệ thống không gian. Cầm tấm gương chiếu chiếu. Mi tâm cùng khảm một viên đại kim cương đồng dạng. Đặc biệt lóng lánh. Cũng không phải là chướng mắt như vậy. Tóm lại mỗi cái góc độ nhìn qua. Nhiều. Tàn phá chói mắt. Ninh Thư sờ da của mình. Đã không phải là tái nhợt. Mà là một loại tràn ngập. Sinh cơ lại linh hoạt kỳ ảo. Ta lại đẹp. 2333. Ngọa táo. Ngươi làm gì đi. Trên người của ngươi lại có điểm sinh mệnh. Quy tắc khí tức. Quy tắc. Không phải pháp tắc sao. Ninh Thư trong lòng có suy đoán. Nhưng là. Không nghĩ tới là quy tắc. Pháp tắc cùng quy tắc. Nói như thế nào đây. Giống cũng có một chút khác. Nhau. Nói tóm lại. Quy tắc so pháp tắc tốt. Ninh Thư. Cắm sẽ eo. Nhưng làm chính ta nghiêu bức hỏng. Ninh Thư sờ mi tâm giọt nước. Có điểm mèo mù vớ cá rán cảm giác. Bất quá chỉ ít có quy tắc. Thế nhưng là vì cái gì? Không gian pháp tắc nàng chính là không có gì tiến. Triển. Nàng tại cảm ngộ không gian pháp tắc thượng dùng rất nhiều thời gian. Thế nhưng là tiến triển là chậm nhất. Ninh Thư hưng phấn hỏi. Ta đây hiện tại có hay không có thể đi nhặt ve chai? Rồi. Có quy tắc, liền có thể nhặt đến động vị diện mảnh vỡ. 2333, không biết. Đừng hỏi ta. Ninh Thư khẽ hát, sờ mi tâm nhô lên giọt nước. Cầm tấm gương lặp đi lặp lại. Soi, người như vậy đẹp, người như vậy đẹp, người như vậy đẹp đẹp đẹp tương đương. Ninh Thư mang theo váy ngồi xuống. Duy nhất không tốt chính là, váy thật dài, cùng lê đất đồng dạng. Hơi không chú ý còn muốn dẫm lên váy. Váy xúc tu cảm giác cũng không giống nhau. Rất tơ lụa, không nói được dễ. Chịu, váy là đai lưng, kiểu dáng rất xinh đẹp. Chính là hơi dài một chút. Nàng vóc dáng thấp, loại này váy dài mặc vào. Ninh Thư cảm thấy chính mình. Càng thấp làm sao bây giờ? Ninh Thư cảm thấy nhân sinh liền thích nói đùa. Trước đó nàng mới vừa vặn dùng. Bản nguyên linh hồn cùng làn gió thơm nam trao đổi tinh thần thạch. Ngược lại bị làn gió thơm nam cho báo cáo. Này sẽ có cơ hội nhặt ve chai. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc. Hướng 2333 hỏi. Sẽ không ảnh hưởng. Ta làm nhiệm vụ đi. Ta hiện tại có lẽ còn là linh hồn thể đi. Là linh hồn thể. Bất quá có điểm sinh mệnh lực lượng. Đối người ủy thác thân. Thể có điểm tốt. 2333 tùy ý nói. Có thể làm nhiệm vụ liền tốt. Nếu như không thể làm nhiệm vụ. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị phạt khoản. Ninh Thư trong lòng kích động. Phi thường muốn biết bây giờ có thể không thể. Chuyển nổi mảnh vỡ. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Ấn mở thái thúc. Ân. Vẫn là kéo hắc trạng. Trạng thái. Điểm làn gió thơm nam. Em gái ngươi a. Trước đó mới báo cáo nàng. Hiện tại, nàng còn phải tìm hắn. Ninh Thư ngẫm lại đều cảm thấy âu đắc hoàng. Về sau nói cái gì cũng muốn báo. Cáo hắn một lần. Ninh Thư, ta xin nhặt ve chai. Làn gió thơm nam, đầu óc ngươi oát rồi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cảm ngộ quy tắc. Ta xin nhặt ve chai. Có phải hay không hiện? Tại không có vị diện vỡ vụn. Làn gió thơm nam. Hàng tỷ vị diện, mỗi ngày đều có vị diện xảy ra vấn đề. Vài ức người, mỗi ngày đều có như vậy người tử vong. Vị diện cùng người đồng. Dạng, Ninh Thư phi thường tích cực. Ta đây xin nhặt mảnh vỡ. Vì vị diện, kính dâng ánh sáng cùng nhiệt. Ta làm công nhân tình nguyện. Làn gió thơm nam, người xác định, mỗi lần kỳ thật đều có thù lao. Hết chương.